Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan hệ gì với Trần Thanh Trúc? Bố mẹ của Trần Thanh Trúc đều đã chết. Bác cùng họ với mẹ của Trúc. Phải chăng bác chính là cậu của Trần Thanh Trúc? Bác Hiếu nhìn Lý tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao cháu lại biết nhiều như vậy? Cháu muốn gì? Lý liền nói. Bác không tin Trần Thanh Trúc tự sát. Bác làm bảo vệ trong trường này chắc chắn là vì nguyên nhân đó. Cháu cũng như bác. Và nếu được bác giúp đỡ thêm những thông tin về chị Trúc, biết đâu cháu sẽ tìm hiểu nguyên nhân ra sự thật. Bởi vì hôm chị Trúc chết, chị ấy có một cuộc hẹn ở trường. Khuôn mặt của bác Hiếu trở nên tái nhợt. Người đàn ông thường khiến cho học sinh khiếp sợ này lúc này đang phải rùng mình. Ông không dám tin người đang đứng trước mặt ông nói những lập luận đanh thép này lại chỉ là một cô học sinh lớp 10. Nhưng ngay từ khi kết luận bác Hiếu chính là thủ phạm vụ rối loạn ở trường, Lý đã chứng minh cô có một bộ óc cực kỳ thông minh. Điều này làm cho bác Hiếu phải sững sờ. Người đàn ông khốn khổ ấy đã rơi nước mắt. Lý hiểu, chắc chắn những năm qua ông ấy đã rất đau khổ và tuyệt vọng. Khi không thể làm được gì nữa, ông mới phải dùng đến cách giả ma giả quỷ để cho người đời không được quên cái chết của cháu ông. Từ đó ông hy vọng người ta sẽ làm sáng tỏ vụ việc. Nhưng đã 3 năm trôi qua, mọi thứ vẫn chỉ là con số 0. Ngay lúc này đây, hy vọng nhỏ nhoi đó đã được thắp sáng lên bằng luận điệu đanh thép đáng tin cậy của một cô học sinh lớp 10. Bác Hiếu lau vội giọt nước mắt rồi thều thào nói: nếu mà cháu làm được như vậy thì bác, không phải là cả vong linh của bố mẹ cây Trúc đội ơn cháu nhiều lắm. Cây Trúc nó không bao giờ tự sát. Nó bị giết, không ai cả ngày đang rất vui vẻ, thậm chí còn cười nhiều hơn cả ngày bình thường, mà đến tối lại nhảy lầu tự tử cả. Và tại sao nó lại muốn chết? Nó lại chọn chết ở trường cơ chứ. Anh chị bác cũng mất vì con, vì không giải được nỗi oan khuất này mà tức tưởi ra đi không nhắm mắt được. Nhưng bác vô dụng, bác cũng không thể tìm được kẻ nào đã giết con bé. Bác Hiếu quá xúc động, Lý liền khẽ nói: nếu được bác có thể cho cháu biết thêm về chị Trúc được không? Bác Hiếu liền gật đầu: tất nhiên là được. Bác vẫn giữ tất cả những di vật của nó, từ sách vở cho đến nhật ký, hay cả những con búp bê. Nếu cháu muốn hãy đến nhà của bác, tất cả đều có ở đó. Lý, bố định đến nhà ông ấy thật à? Nguy hiểm lắm đó. Tiền níu kéo Lý lại trước cổng trường sau buổi học chiều. Lý liền đáp: bố đừng lo, bác ấy không làm hại tôi đâu. Và lại đây là cơ hội tốt nhất để tìm hiểu về Trần Thanh Trúc từ chính người thân của cô ta. Tôi không thể bỏ lỡ được, giờ hãy còn sớm. Cũng may chiều nay chỉ có 4 tiết thôi, đợi tin của tôi nhé. Lý định đạp xe đi thì bị Tiên kéo lại. Tiên nhất quyết không chịu, nhưng Tiên đưa ra một cách. Đồ cứng đầu, nói không bao giờ chịu nghe cả. Đợi đó đi, dù không thích nhưng mà vì sự an toàn của bố đành vậy. Lý ngạc nhiên chưa hiểu Tiên muốn gì. Tiên lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó. Bên kia nhấc máy, Tiên liền nói: chú Lộc à? Vâng, cháu đây ạ. Cháu muốn nhờ chú một việc ạ. Giờ cháu đang ở trường, cháu và bạn cháu muốn đến chỗ này. Chú đánh xe đến đón bọn cháu có được không ạ? Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Tắt điện thoại, Tiên nhìn Lý rồi nói: giờ gọi xe vào trường cũng phiền hà, thôi gửi xe ở nhà bà bán hàng nước đi, lát về lấy. Chú ấy bảo là 10 phút nữa sẽ có mặt. Lý liền gọi: bố gọi điện cho ai? Tiên liền đáp: lái xe riêng của bố mẹ tôi. May mà bây giờ chú ấy cũng rảnh đó, dù sao thì cũng cần phải có người lớn đi cùng chứ. Lý nhìn Tiên đầy cảm động. Tiên đúng là người bạn tốt nhất của Lý. Nhà Tiên giàu có thì ai cũng biết, nhưng không vì vậy mà Tiên kênh kiệu chảnh chọe với mọi người. Tính ra thì Lý với Tiên cũng quen biết nhau được 4 năm nay, kể từ hồi cấp 2. Chưa đến 10 phút, một chiếc xe Mercedes bóng loáng dừng ngay trước cổng trường, khiến cho ai cũng phải trầm trồ, dù cho đây là ngôi trường dành cho con em của giới nhà giàu. Chú Lộc liền hỏi Tiên: hai cháu muốn đi đâu? Lý đưa mảnh giấy ghi địa chỉ có bác Hiếu rồi khẽ đáp: dạ, chú cho cháu đến địa chỉ này ạ. Trên xe, Tiên nói với Lý: mấy hôm nay đâu có chuyện gì xảy ra, sao bố lại bận tâm như vậy? Lý liền trả lời: Đó là vì bố chưa từng thấy cô ta, do vậy bố không cảm nhận được nỗi sợ mà cô Tuyết đem lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net